cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 159, Kỷ Tuyết Tinh bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu ông Đống rất coi thường Giang Vũ, cho rằng Lãng Vân tốt hơn Giang Vũ gấp trăm lần. Nhưng cuối cùng, lại chính là con trai cá của nhà họ Lăng. Lãng Vân, vừa lộ diện đã bị Giang Vũ làm cho mất mặt, thậm chí còn bị đánh gây một chân. Ngay cả khi làng Phi Dương, người đứng đầu nhà họ Lăng ra mặt đâu với Giang Vũ thì cũng bị thua thâm hại. Bây giờ ông Đổng mới hiếu ngay cả làng Ván, thậm chí cả nhà họ làng đều không phải là đối thủ của Giang Vũ. Ông Đổng, xếp làng đã đợi lâu rồi, đúng lúc này, Giang Vũ mở cửa bước vào, lẻ phép chào hai người. Nhìn thấy Giang Vũ trước mặt, ông Đổng tâm tình phức tạp nhưng vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế gật đầu đáp lại. Lăng Phi Dương có chút chân tay luống cuống. Ông ta không biết nén đôi đài với Giang Vũ như thế nào, sao sắc mặt xếp láng lại tệ thế. Ông có cảm thấy khó chịu ó đâu không? Giang Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Nhiệt tình nói, tỏi biết một chút về y thuật. Nếu như xếp lăng có điểm não khó chịu, thì tỏi cũng có thể giúp chẩn đoán. Cảm ơn, tỏi ổn. Thấy Giang Vũ không có hông đống kiêu ngạo hay dương dương tư đắc, Lăng Phi Dương nhanh chóng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, cậu Giang, mời ngồi, không hổ là người mà Tuyết Tinh thích, nhân phẩm trí tuệ quả nhiên là đáng quý. Thấy Giang Vũ không hơ ê có ý định làm khó Lăng Phi Dương, trong lòng ổng đống tán thưởng không thôi. Nếu đối thành người khác, đạt được thân lợi như vậy thì không biết còn dương dương tự đắc đến mức nào. Ngược lại, Giang Vũ không có chút kiêu ngạo, luôn khiêm tôn lẻ phép, chi riêng tính cách này cũng đã vượt xa vò sổ người. Cậu Giang, thay mặt con trai và nhà họ Lăng, tôi rất xin lỗi cậu về những chuyện đã xảy ra trước đây. Sau khi làng Phi Dương sắp xếp lại ngôn ngữ, ông ta chân thành nhìn Giang Vũ nói, nhà họ Lăng chúng tôi nhận thua, mong cậu Giang rộng lòng tha thứ cho chúng tôi. Xếp Lăng nói quá lời rồi, kỳ thực chính tôi cũng có chó không đúng. Giang Vũ khiêm tốn đáp lại, theo lý mà nói, giữa chúng ta cũng không có hận thù gì sâu sắc, tỏi không nên bốc đồng đánh gây chân cậu Lãng, cũng không nên động đến sản nghiệp của nhà họ Lăng. Đây đờ eo là lỗi của tỏi. Không ngờ Giang Vũ lại khiêm tốn như vậy, khiến cho Lăng Phi Dương không biết phải nói gì. Trước đó, làng Phi Dương đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sẽ bị Giang Vũ xí nhục và chế giễu. Kết quả là, ông ta đã lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử, được rồi. Hai người không cần phải tranh nhau. Nhận sai nữa, ông Đống chậm rãi lên tiếng. Nếu như cả hai bên đều chân thành giáng hòa thì mọi chuyện liền chớ nén đon dàn. Đúng đúng đúng, làng Phi Dương liền tục gật đầu. Lấy ra một hộp quà từ dưới gầm bàn đưa cho Giang Vũ, để bày tỏ tấm lòng của mình. Tỏi đá đặc biệt mua một cây nhân sam thượng phẩm 80 năm tuổi, mong cậu Giang nhận cho. Tỏi xin nhận cái sâm này của xếp láng. Cảm nhận được linh lực của dược liệu trong hộp quà, hai mắt Giang Vũ sáng lên. Anh cũng đưa cho làng Phi Dương một viên đan dược màu đen tỏa ra mùi thơm. Đây là phiên bản nâng cấp của đan sinh cân tục cổ, có thể chữa khỏi chân cho cậu Lăng. Đấy xem như là thành ý giảng hòa của tỏi. Chân của con trai tôi còn có thể chữa khỏi sao? Cách chương